Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 190, chúng ta kết hôn đi. Bạch Thủy trong nhà mình, dù cho là ban ngày lại như thế nào, tương tư quá lâu hai người đã không cố được nhiều như vậy. Màn cửa kéo một phát, chính là củi khô lửa bốc lăn ga giường đi. Trong cả căn phòng, cũng chỉ còn lại có chi a lay động thanh âm. Màn đêm buông xuống thời gian, Bạch Thủy từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân giống tiêu hao đồng dạng đau nhức vô cùng. Một chút đều không muốn chuyển động thân thể, mí mắt cũng giống như vạn quân chi trọng, căn bản không mở ra được tới. Aki như là con mèo nhỏ giống như co quắp tại Bạch Thủy trong ngực, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tựa hồ dạng này có thể cho nàng cực lớn cảm giác an toàn. Bạch Thủy hướng trong chăn xem xét, cái này xem xét không sao, trước mắt một mảnh sóng sóng, chỉ cảm thấy dưới thân nào đó thứ gì lại có cho tàn lại cháy xu thế. Bị hù hắn tranh thủ thời gian buông xuống chăn mền. Hắn cũng không muốn túng dục quá độ, chuyện này với hắn không tốt, đối Aki cũng không tốt. Bạch Thủy nhẹ nhàng xuống giường, sau đó cho Aki đắp kín mền, liền đến trong phòng vệ sinh tắm rửa đi. Một thân mồ hôi, niêm hồ hồ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hô, trong bồn tắm, Bạch Thủy tựa ở vạc trên vách, nhắm mắt lại thở dài ra một hơi. Rốt cục có đoạn thời gian có thể rảnh rỗi, hắn muốn mau sớm đem hôn lễ của mình làm. Hải quân bên trong sự vụ quá nhiều, nếu là do dự nữa, khả năng hắn cùng Aki hôn lễ sẽ hết kéo lại kéo. Hắn năm nay nhanh 22, Aki cũng trưởng thành, là lúc này rồi, hắn muốn cùng Sengoku xin phép nghỉ, về nhà cử hành hôn lễ. Địa điểm liền định tại Kuro ở trên đảo đi. Đương nhiên, trước lúc này, hắn sẽ về trước Kuro ở trên đảo nhìn xem. Từ khi chuyện kia qua đi, Bạch Thủy liền không còn có trở lại Kuro đảo. Bởi vì vừa về tới Kuro đảo, hắn liền sẽ nhớ tới kia đoạn không tốt ký ức. Nhưng nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Không có cách nào, tắm rửa xong về sau, Bạch Thủy tại tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Khi Bạch Thủy tỉ mỉ mang lên một bàn bữa tối về sau, Aki tựa như cái nhỏ thèm trùng đồng dạng, từ trên giường đột nhiên mà ngồi dậy, sau đó sét đánh không kịp bưng tay rửa mặt xong, xoát răng, đói bụng không, đến, nếm thử cái này. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi lắc đầu, đem một bát tản ra thơm ngọt khí tức cháo hoa đưa tới Aki trước mặt. Ăn ngon. Aki nhận lấy múc một muỗng nhỏ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó không để ý chút nào hình tượng trực tiếp bưng bát uống. Nhìn nàng kia trên mặt hưởng thụ biểu lộ, liền biết cái này mỹ vị đến mức nào. Người à, ăn nữ từ không được sao, dù sao cũng là cái 22 tuổi đại cô nương. Về sau lập tức liền muốn trở thành một cái hài tử mẫu thân. Làm sao vẫn là như vậy đâu? Ai? Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi thở dài nói. Khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Đối Aki không có điểm biện pháp. Aki, chúng ta ngay tại mấy ngày nay cử hành hôn lễ đi. Ta cảm thấy về sau khả năng rất khó lại có như thế nhàn rỗi thời gian. Bạch Thủy đột nhiên đưa ra cử hành hôn lễ đề nghị. Tốt, nghe ngươi. Aki nghĩ nghĩ, sau đó cười hì hì đối Bạch Thủy nói, một bộ không tim không phổi dáng vẻ, nhưng nhìn nàng kia đột nhiên có chút đỏ cổ, liền biết trong nội tâm nàng cao hứng biết bao nhiêu. Nàng đợi Bạch Thủy câu nói này, không biết đợi bao lâu, rốt cục, Bạch Thủy chính miệng nói ra, tốt, ngươi không có ý kiến, vậy ta ngày mai liền đi cho Sengoku nói một tiếng. Sau đó về Kuro đảo nhìn xem, chúng ta là ở chỗ này cử hành hôn lễ đi. Bạch Thủy nhìn xem Aki, hỏi thăm ý kiến của nàng. Tốt, nghe ngươi. Aki y nguyên vẫn là câu nói kia. Một bộ ta là người của ngươi,